Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, đệ 1264 chương Long, 2, sao, ăn một bữa cơm cũng muốn vít, tiểu thiên bất mãn mà nói thầm nói, chúng ta này đó nơi khác tới, như thế nào mới có thể vít? VIP rất đơn giản, chính là trước giao 10 vạn hội viên phí. Bất quá, cũng không cần lo lắng cái này hội viên phí có hại. Ngày thường ăn cơm tính tiền, cũng chính là từ cái này hội viên phí khấu trừ, thẳng đến tiêu phí xong. Sau đó lại nạp phí, đứa bé giữ cửa giải thích nói. 10 vạn hội viên phí. Nếu chúng ta chỉ nghỉ ở các ngươi nơi này ăn một bữa cơm, kia chẳng phải là thực mệt. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu mày nói, đứa bé giữ cửa cẩn thận đánh giá bọn họ này đoàn người. Phát hiện bọn họ đều quần áo bình thường, chỉ là Dương Tử Mi lớn lên thật sự thanh tú khả nhân. Cũng liền cười nói, tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta nơi này lui tới khách nhân rất nhiều, nếu không áp dụng VIP chế độ nói, chúng ta thật sự hầu ứng bất quá tới, thỉnh thông cảm money đến nỗi hay không có hại. Chúng ta nơi này đều là áp dụng tự nguyện nguyên tắc, hắn lời này nói được hợp tình hợp lý. Thái độ cũng không tồi, Dương Tử Mi cũng không có nhiều lời. Vừa định dù sao cũng muốn ở kinh thành ngồi sổ một đoạn nhật tử. Nơi này 10 vạn hội viên phí, đều có thể có nhiều như vậy khách nhân. Kia đồ ăn nhất định không tồi. Ăn nhiều vài lần, phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm money huống chi. Nàng còn muốn ở kinh thành đả thông nhất định nhân mạch. Cũng muốn mời khách ăn cơm money vừa định nói muốn xử lý VIP tạp. Liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, làm cho bọn họ đi vào, đem chướng ghi tạc ta mặt trên là được, nguyên lai là tưởng thiếu các bằng hữu. Kia mau mời tiến, đứa bé giữ cửa vừa nhìn thấy là tưởng Vũ Phàm, cũng liền vội vàng tiếp đón Dương Tử Mi đám người đi vào. Dương Tử Mi không có động, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tưởng Vũ Phàm. Đối diện đông nói, chúng ta không phải hắn bằng hữu, ta muốn xử lý VIP tạp. Cái này, đứa bé giữ cửa có điểm do dự nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tưởng Vũ Phàm. Tiểu thư, vừa rồi ta nói, nơi này VIP hội viên phí muốn 10 vạn. Ta biết Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. 10 vạn mà thôi, đối hiện tại nàng tới nói. Thật không phải cái gì vấn đề. Ha ha, Dương tiểu thư, chúng ta đều tính quen biết đã lâu, liền thỉnh ngươi cho ta cái này mặt mũi, làm ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Chúng ta liên lạc cảm tình, hảo không? Thấy Dương Tử Mi cự tuyệt hắn mời khách, tưởng Vũ Phàm mặt có điểm không nhịn được. Hơn nữa bốn phía còn có người nhìn. Hắn tưởng Vũ Phàm ở kinh thành chính là có tiếng người. Nếu bị truyền ra đi nói hắn bị một thiếu nữ cự tuyệt mời khách, thật là cỡ nào không có mặt mũi sự tình nha. Nhưng là, nay thiếu nữ lại không phải người bình thường. Kia chính là hắn đường huynh, sư phụ. Hắn lại đắc tội không được, đành phải vẻ mặt thành khẩn nói. Vô luận như thế nào, hắn đều là tưởng Tử Lương đường đệ, nàng cũng không nghĩ hắn quá lạc mặt mũi, do đó đối chính mình ghi hận trong lòng. Bởi vậy cười nói, không phải ta không cho tưởng thiếu mặt mũi, mà là chúng ta này mấy cái đều là siêu cấp đồ tham ăn. Kia lượng cơm ăn cùng thường nhân không lớn giống nhau, ta sợ tưởng thiếu có điểm không đủ sức phúc. Tưởng Vũ Phàm phun cười rộ lên. Không phải mời các ngươi mấy cái ăn cơm mà thôi. Còn sợ ta tưởng Vũ Phàm không đủ sức. Chỉ cần các ngươi chịu hãnh diện. Bên trong có cái gì? các ngươi cứ việc điểm hảo, vậy cảm ơn Tưởng thiếu. Dương Tử Mi cười nói, thỉnh, Tưởng Vũ Phàm giả bộ rất có thân sĩ phong độ, dẫn Dương Tử Mi đám người đi vào, bên trong trang hoàng cũng là nhất lưu, cùng sắc ngoài hiện đại hóa phong cách không giống nhau. Ngược lại tất cả đều là kiểu Trung Quốc đẹp đẽ quý giá trang hoàng. Tưởng Vũ Phàm đi vào, lập tức có hai vị người hầu đón đi lên, nhiệt tình mà chào hỏi. Sao sao, hết chương.